Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 358, nhận nuôi, gặp một lần Hứa Thị thái độ đã có chút lộ vẻ do dự. Thôi Vi trong lòng không tự chủ được cũng thở dài một hơi. Rồi nói tiếp, Tần phu nhân mời ngẫm lại, Tần cô nương tâm duyệt nhà ta Tam ca, nếu là miễn cưỡng đưa nàng gả đi, chỉ sợ trong lòng mang theo oán khí. Trôi qua cũng không nhanh sống, vốn là kết thân, kể từ đó, chẳng phải là kết thù à. Hứa Thị trong lòng kỳ thật đã có chút ý động, nhưng cũng không cam tâm cứ như vậy thuận Thôi Vi ý. Đến cùng Thôi Kính Bình địa vị thực sự quá thấp, bởi vậy nghe nàng dạng này giảng, liền có chút không phục, nữ nhân nào không phải như vậy tới được, lệch nàng muốn tìm, thành hôn về sau thời gian dài. Sinh con dưỡng cái liền tuyệt vọng rồi, nàng lời này mang theo oán khí. Giọng điệu lại hướng, Thôi Vi trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nói câu khó nghe, hôm nay chuyện này thế nhưng là Hứa Thị mình cô nương nói ra. Cũng không phải Thôi Kính Bình đi cầu nàng nói. Hứa Thị làm như vậy Thôi Vi trong lòng có chút không thoải mái. Sắc mặt liền lạnh xuống. Hứa Thị nhìn nàng bộ dáng này. Trong lòng cũng có chút thấp thỏm, rất sợ thái độ mình không tốt thật đem con trai về sau tiền đồ cho đỉnh. Bởi vậy do dự một chút, nhiếp phu nhân, cũng không phải ta không tin ngươi, chỉ là Thôi Tam Lang địa vị thật sự là quá thấp một chút. Ta cũng đành phải như thế một cái nữ nhi bảo bối. Tự nhiên hy vọng nàng trôi qua tốt, lời này liền đã biểu đạt trong nội tâm nàng đầu đã có chút ý. Động ý tứ. Thôi Vi đương nhiên là nghe ra, biết Hứa Thị hiện tại bất quá là muốn cùng nàng có kè mặc cả một phen. Tốt đến chút chỗ tốt mà thôi, lập tức liền thở dài. Vậy theo Tần phu nhân ý kiến, muốn thế nào mới cho rằng là Tần cô nương qua tốt? Nàng dạng này ngay thẳng tra hỏi, Hứa Thị mặt bên trên lập tức có chút không nhịn được. Nàng mặc dù cũng nguyện ý dùng nữ nhi đổi chút chỗ tốt. Bất quá giống Thôi Vi dạng này trực tiếp xốc lên đến đàm. Vẫn là nhiều ít làm nàng có chút xấu hổ. Bất quá nghĩ nghĩ nàng cùng Thôi Vi ở giữa phát sinh những chuyện này. Muốn mất mặt ra mặt đã sớm nên ném đi sạch sẽ. Bởi vậy nghe Thôi Vi vừa nói như vậy. Trong lòng xấu hổ cảm giác lui đi về sau. Liền nói thẳng, ta cũng không gạt nhiếp phu nhân nói. Con ta hôn sự liền không nhọc nhiếp phu nhân quan tâm ni kỳ thật trước kia ta liền cùng hắn. Nhìn chúng nhà mẹ ta chất nữ nhi, nhưng con ta năm nay lại là thi đậu tiến sĩ xuất thân. Nếu là nhiếp phu nhân chân tình hỗ trợ, không bằng cầu Trường Bình hầu ra thay hắn mưu cái chức vị, La Huyền bây giờ rất là đắc thế. Sau lưng có người nói hắn là thái tử ra bây giờ trong đầu tốt. Thái tử chính là về sau quốc quân. Không biết có bao nhiêu người nghĩ nịnh bợ La Huyền, đi hắn đầu này đường tát, nhưng La Huyền ở đâu là như thế dễ đối phó. Người này âm tàn độc ác, thường nhân đã nghĩ làm hắn vui lòng, lại sợ hắn cực kỳ. Ngắn ngủi thời gian một năm cũng đã hung danh hiển hách. Đám người nào dám thiếp quá khứ, bởi vậy mới có người để lấy lòng Thôi Vi sự tình. Hứa Thị nghĩ thay con trai lấy cái chức vị. Liền không muốn để cho Thôi Vi giúp đỡ cưới vợ, nàng lòng nghi ngờ rất nặng, rất sợ Thôi Vi có âm mưu gì, bởi vậy liền đề dạng này một cái điều hòa biện pháp. Lúc trước Tần Hoài mặc dù thi đậu một cái tiến sĩ xuất thân, nhưng bây giờ lại không có thể đi vào Hàn Lâm Viện. Ngược lại chỉ có ở Kinh Thành chờ lấy mưu thiếu, nếu là triều đình tại thiếu người tình huống dưới, hắn có khả năng bị dùng lên. Nhưng cũng nhiều nhất từ chi huyện làm lên, chỉ sợ không có gì tốt tiền đồ, bây giờ triều đình cách mỗi 3 năm liền mở một lần thi hội. Hàng năm đều có tam giáp nhân tuyển, hắn dạng này tiến sĩ xuất thân vận khí tốt chút liền có thể mưu cái chức quan. Vận khí không tốt, liền làm huyện lệnh, cả một đời không chuyển ổ cũng có thể. Hứa Thị coi trọng con trai, đương nhiên không hy vọng có xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy mới đưa ra dạng này một cái chiết chung điều hòa biện pháp tới. Đã Tần phu nhân có tâm thành toàn, ta sẽ cùng với đệ đệ ta nói một tiếng, ngày khác ta liền tìm người tới cửa cầu hôn, như là đã đều là thân gia. Tần phu nhân không bằng lưu lại dùng bữa đi, cũng để cho chúng ta thân cận một chút. Hứa thị nghe xong nàng hiện tại liền muốn để cho mình liền đáp ứng Tần Thục Ngọc hôn sự, trong lòng không khỏi có chút không tình nguyện, rất sợ Thôi Vi qua sông liền hủy đi cầu, đến lúc đó đổi ý. Thôi Vi nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng, cũng không để lại nàng lại ăn cơm, lạnh lùng nhân tiện nói, lời ta nói tự nhiên chắc chắn, hẳn là Tần phu nhân cho là ta ăn nói bừa bãi. Dĩ nhiên không phải, Hứa thị cười khan hai tiếng, cũng nhìn ra Thôi Vi không thích, vội vàng nhân tiện nói, ở đâu là không tin được nhiếp phu nhân, chỉ là coi là nhiếp phu nhân sẽ cùng Trạng Nguyên lang thương nghị một tiếng mà thôi, cái kia không phải cũng là đồng dạng không tín nhiệm mình thái độ a. Thôi Vi cũng lười cùng nàng nhiều lời, bận bịu đưa Hứa thị ra. Bên ngoài Tần Thục Ngọc chờ đến trong lòng sốt ruột, cũng không biết sự tình không thành được hành, chỉ là nhìn mẫu thân trên mặt mơ hồ ý cười, không giống như là cùng Thôi Vi trở mặt rồi dáng vẻ. Lại nhìn Thôi Vi hướng nàng nháy nháy mắt, lập tức một trận cuồng hỉ, vội vàng nhân tiện nói, nương, các ngươi ra đến rồi. Đây là nàng khoảng thời gian này đến nay lần đầu gọi mình nương. Hứa thị trong lòng chua xót, nhìn nữ nhi bộ dạng này, nghĩ đến mình đoạn thời gian trước buộc nàng lấy chồng lúc nàng không nói tiếng nào tình cảnh. Trong lòng cũng không khỏi có chút đau lòng, lúc đầu đối với đưa nàng gả cho Thôi Kính Bình còn có chút không cam lòng. Lúc này tâm tư cũng tản chút, nghĩ cho tới bây giờ Thôi Vi thanh thế, liền ngay cả trong lòng cuối cùng một tia không tình nguyện cũng tán hơn phân nửa. Dù sao nữ nhi mình thích, Thôi Vi lại nói muốn cho Thôi Kính Bình ngân lượng phụ cấp. Về sau có La Huyền phía sau nhìn, nghĩ đến nữ nhi của mình cũng xác thực qua không được thời gian khổ cực. Hứa thị vừa nghĩ đến đây, cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp nhân tiện nói, nhiếp phu nhân, ta nữ nhi này về sau liền muốn dựa vào ngươi chiếu cố nhiều hơn. Chỉ là ngươi đáp ứng Thôi Tam Lang sự tình, Tần phu nhân yên tâm chính là. Không chỉ như vậy, chính ta còn thêm nữa 5.000 lượng cho ta tam ca làm xính lễ. Cũng sẽ không để cho Tần cô nương mất mặt mũi. Thôi Vi đã nhiều bạc cũng ra, đương nhiên sẽ không sẽ ở hồ này một ít tiểu ngân tử. Vội vàng liền mở miệng nói. Hứa thị trong lòng đương nhiên càng rót đầy hơn ý, nhẹ gật đầu lại nói, nhưng có người hảo ý cùng ta cùng Lục gia làm mai mối. Ta trước đó nhất thời nghĩ sai, liền do dự một chút, bây giờ thanh danh ra, về sau nếu là Lục ngự sử tìm tới cửa mà đến. Mong rằng nhiếp phu nhân nhiều hơn đảm đương một chút. Thôi Vi thở dài, lại gật đầu một cái, Hứa thị lúc này mới đủ hài lòng. Quay đầu liền nhìn xem đã vui vẻ đến ngốc ngây người nữ nhi. Cái này ngươi hài lòng chưa? Tần Thục Ngọc lúc này cũng không mắc cỡ, liền vội vàng gật đầu, kinh hỉ đến vành mắt đều đỏ. Tuy nói không biết Hứa thị là thế nào bị Thôi Vi thuyết phục, nhưng nàng hiện tại ở ngay trước mặt chính mình mà đều xách chuyện này. Hiển nhiên đã xem là xác định ra, nàng thở dài một hơi đồng thời, lại là có chút nghĩ mà sợ, nhịn không được khóc lên, nhào vào Hứa thị trong ngực liền nức nở nói, vẫn là nương tâm thương nữ nhi. Hứa thị nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được muốn mắng nàng vài câu, nhưng đến cùng là mình sinh, cũng không nỡ, lại nói vài câu, lúc này mới cáo từ đi ra. Buổi chiều thời điểm Nhiếp Thu Nhiễm khi trở về Thôi Vi cùng hắn nói chuyện này. Dù sao cũng là muốn xuất ra 25.000 lượng bạc. Tuy nói mượn một đôi trai gái tiệc đầy tháng lúc nguyên nhân thu không ít tiền bạc, chỉ sợ đã có năm chừng vạn lượng, nhưng lập tức xuất ra nhiều như vậy, nàng lại là tự tác chủ trương, vẫn là lo lắng Nhiếp Thu Nhiễm sẽ không nỡ. Bởi vậy nói chuyện này lúc nhỏ trên mặt đều mang theo chút khẩn trương. Tam Lang cũng là ta nhìn lớn lên, lại là ngươi tam ca. Ngươi một mực đi làm cũng được, về sau ta hết thảy đều là ngươi, như thế nào lại phản đối? Nhiếp Thu Nhiễm đem thê tử kéo vào trong ngực, một bên vỗ vỗ lưng của nàng, một bên liền cưng chiều nói. Mặc dù sớm biết Nhiếp Thu Nhiễm đối với mình tốt, nhưng lúc này nghe hắn liền nhiều như vậy bạc đều lập tức liền hào phóng đáp ứng. Thôi Vi trong lòng cũng là có chút cảm động, tự nhiên lệch qua trong ngực hắn. Hai vợ chồng nói trận thề đã lời nói, còn không có ăn bữa tối lúc, đầu kia Nhiếp phu tử cũng đi theo liền đến đây. Bây giờ Tôn thị bị đuổi ra ngoài, Nhiếp phu tử cũng không có trôi qua có chút thất lạc ý tứ. Ngược lại là gần nhất không có cái Tôn thị ở một bên làm phiền mắt. Hắn để hai cái dung mạo tú lệ nha hoàn làm thiếp. Đến hôm nay tử trôi qua ngược lại là tiêu dao khoái hoạt. Nửa đời trước lúc đem tâm tư đều đặt ở muốn để con trai tiền đồ trên tình huống. Ngược lại không có tâm tư gì lo lắng nhi nữ tư tình. Bây giờ con trai có tiền đồ, hắn mới bắt đầu chân chính hưởng thụ lên sinh hoạt đến. Không giống như trước thành thiên đối Tôn thị cái kia thô bỉ ba từ. Ngược lại bây giờ còn có hai cái nha hoàn hầu hạ. Thời gian không biết trôi qua so trước kia có bao nhiêu mỹ. Thôi Vi bởi vì lúc trước Nhiếp phu tử để cho mình đánh dụng đứa bé một chuyện trong lòng còn có chút vướng mắc, nhìn thấy Nhiếp phu tử lúc thần sắc có chút nhàn nhạt. Nhiếp phu tử cũng lơ đễnh, ngồi xuống đến liền trực tiếp nói: "Hai người các ngươi niên kỷ còn nhẹ, có khi khó tránh khỏi sơ sẩy, ta hôm nay qua tới là muốn cùng ngươi nói một việc. Lâm Ca Nhi không thể nuôi dưỡng ở phụ nhân thủ. Ta chuẩn bị đem hắn ôm đến ta bên kia viện tử đi. Cũng tốt thường xuyên dạy bảo, về sau trở thành một có tiền đồ." Hắn trực tiếp đem lời này cho sách ra. Thôi Vi lúc đầu không muốn để ý đến hắn, có thể nhưng không ngờ đến hắn dĩ nhiên nói ra lời như vậy. Lập tức suýt nữa nhảy dựng lên, không nhọc công công phí tâm, con trai của ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Nơi nào cách được Lâm Ca Nhi là con trai của Thôi Vi mới đặt tên. Nữ Nhi nhưng là từ Nhiếp Thu Nhiễm lấy tên Kiều, ý là Kiều sinh quán dưỡng y tứ. Hai vợ chồng đối với một đôi bảo bối con cái thấy cùng trong mắt. Hiện tại Nhiếp phu tử thứ nhất liền đưa ra muốn đem con trai ôm đi. Cái kia không thể nghi ngờ là muốn sinh sinh đem Thôi Vi tâm cũng đi theo thoát đi một nửa. Nơi nào có thể cho phép hắn như thế. Tự nhiên là mới mở miệng liền nói thẳng cự tuyệt. Nhiếp phu tử nghe xong giọng nói của nàng cứng nhắc, lập tức lông mày liền nhíu lại, trên mặt có chút không nhanh, cách nhìn của đàn bà đê đường. Hắn uống một tiếng, lúc này mới từ trên ghế đứng lên, ngược lại trói buộc hai tay, hung hăng nhìn chằm chằm Thôi Vi nhân tiện nói: "Phụ đầu tóc trường, kiến thức ngắn, ngươi nhìn một cái Nhiếp Thu Văn. Lúc trước bị Tôn thị dưỡng thành cái gì tính tình, cháu của ta, ta tự nhiên muốn hảo hảo dạy bảo. Chuyện này ta quyết định, các ngươi đừng nhắc lại." Thôi Vi nghe xong hắn lời này, lập tức giận dữ, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt cũng đi theo lạnh xuống. Còn chưa mở lời, bên ngoài liền đột nhiên truyền đến hồi báo thanh âm: "Hồi đại gia phu nhân, nhị gia tới, bây giờ đã ở bên ngoài viện." Mấy người sửng sốt một chút, liền ngay cả Nhiếp phu tử cũng đã quên trước đó nói muốn ôm hài tử sự tình. Sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm, ni hạ nhân khẩu bên trong nói tới nhị gia liền Nhiếp Thu Văn, không biết hắn làm sao lại tới. Thôi Vi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhiếp Thu Văn bị phân ra ngoài cùng Tôn thị cùng một chỗ sống một mình. Đã hơn một cái tháng, bọn hạ nhân không biết trong đó chuyện xấu xa. Hắn vừa về đến, đương nhiên sẽ không ngăn lấy hắn, khó trách trực tiếp lúc này đều có thể tới cửa. PS, canh thứ 2 cảm tạ ban đêm đơn chương truyền converter, lắc mê trang, hết chương.